7. Tỉnh giác khi đi, đứng, vân vân. Khi đang đi, đứng, ngồi, nằm, thức dậy, nói năng hay im lặng, vì ấy làm trong sự tỉnh giác. Trong trường hợp này cũng vậy, có 4 loại tỉnh giác. Trong nhóm tỉnh giác này, Đức Phật nhấn mạnh đến sự đi ngắn và vân vân. Chẳng hạn, khi đang ngồi, nếu quý vị dịch tới trước hay lui về sau, sự xê dịch này là rất ngắn. Loại di chuyển tầm ngắn như thế này được giải thích trong nhóm tỉnh giác ở đây. Ở phần tứ oai nghi, Đức Phật dạy, khi đang đi, vị tỳ kheo tuệ tri, ta đang đi. Và trong trường hợp này, các oai nghi thuộc tầm dài được chỉ ra, chẳng hạn đi trong 1, 2 hay 3 dặm, vân vân. Trong nhóm thứ nhất của phần tỉnh giác, Đức Phật dạy như vậy. Khi đi tới hay đi lui, vị tỳ kheo làm trong sự tỉnh giác. Khi co và duỗi chân tay, vị tỳ kheo làm trong sự tỉnh giác. Trong trường hợp này, các oai nghi thuộc tầm trung bình được chỉ ra, chẳng hạn đi từ một nơi này đến nơi khác trong khuôn viên tu viện, ở nhóm cuối cùng của sự tỉnh giác. Đức Phật dạy, trong khi đi, đứng, ngồi hay trong khi đang ngủ, các oai nghi thuộc tầm ngắn được chỉ ra. Do đó, sự khác nhau giữa 3 trường hợp này cần được hiểu bằng 3 phương pháp nêu ra ở đây. Có một quan niệm khác, đó là quan niệm của trưởng lão Tam Tạng Mahasiwa. Ngài nói, người mà sau khi đi hay luyện tập một thời gian dài trên con đường kinh hành, đứng lại và suy quán, danh và sắc hiện hữu trong lúc luyện tập trên con đường kinh hành đã chấm dứt ngay trên con đường kinh hành đó. Và Ngài thực hành tỉnh giác trong khi đi theo cách này. Như vậy, quý vị phải phân biệt danh và sắc theo cả 2 cách, trong lúc đi và sau khi đi. Ở phần tứ oai nghi, trong khi đi, quý vị phải phân biệt danh và sắc. Ở nhóm thứ nhất của tỉnh giác, trong khi đi và quay trở lại, quý vị phải phân biệt danh và sắc. Đây là phân biệt danh và sắc hiện tại. Tuy nhiên, ở nhóm cuối cùng của tỉnh giác, theo quan niệm của trưởng lão Mahasiva, sau khi đi xong, quý vị cũng phải phân biệt danh và sắc khởi lên trong lúc đi. Ở đây, Ngài muốn nói tới việc phân biệt danh và sắc quá khứ. Vì thế, quý vị phải phân biệt cả 2, danh và sắc hiện tại và danh và sắc quá khứ. Sự giải thích này là chính xác trong những trường hợp sau.